Chương 1087, triệu hoán ngoại viện. Chương 1087, ly khai Dương Mi đại tiên bố trí lục liễu đại trận, gần sồ trong lòng mới coi là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lợi dụng Dương Mi đại tiên đám người, trái lại hắn làm sao không phải là bị lợi dụng. Dương Mi đại tiên biết rõ chính mình muốn đồ thiên nói, đạo tổ Hồng Quân đối với Dương Mi đại tiên ý tưởng bao nhiêu khẳng định cũng biết một ít. Bọn họ lẫn nhau song phương âm thầm tranh đấu nhiều năm như vậy không khó hiểu rõ đối thủ ý tưởng, chỉ là bọn họ đều đối với mình có 10 phần tự tin, tin tưởng vững chắc tự thân là người thắng sau cùng. Điểm này không ngừng bọn họ, hết thể sinh ra ý chí Hoàng Kim đều quá mức tự tin. Loại tự tin này, đối với Hoàng Kim mà nói có lợi có hại. Người thắng trường thắng ý chí càng ngày càng mạnh, người thua cái gì hạ chẳng dĩ nhiên là không cần nói. Giờ này khắc này, nói không chừng hai người này thì có quân tử hiệp nghị. Vô luận song phương ai thắng ai thua, hắn cái này ngoại lai vũ trụ thần bí nhân đều là trước tiên bị dọn dẹp tồn tại, cho nên hắn nhất định phải làm dễ làm Dương Mi đại tiên cùng đạo tổ Hồng Quân phân ra thắng bại phía sau, đồng thời ứng đối đôi phương hổ cửa đoạt thức ăn dự định bất luận cái gì kế hoạch, cũng không thể hoàn toàn không ra một điểm cạm bẫy. Vì vậy vô luận kế hoạch bất cứ chuyện gì, hắn đều nhất định sẽ trước giờ làm xong thất bại dự định. Tính toán tốt nếu như sau khi thất bại làm sao phiên bản làm sao lui lại, thẳng đến có đối mặt thất bại nắm chặt hắn mới có thể triển khai tự thân chế định nguy hiểm kế hoạch. Đã biết Dương Mi đại tiên là tối trọng yếu một trong những lá bài tẩy, hắn cũng muốn đối với kế hoạch tiến hành tương ứng cải biến. Tình huống hôm nay, đơn độc một nhân hỏa bên trong lấy hạt rẻ thực sự quá nguy hiểm. Vì vậy hắn cần viện binh, cần phải có người phân tán hồng hoang vũ trụ chiến lực. Cần ở cuối cùng cấp đoạn thành quả thắng lợi thời điểm càng loạn càng tốt, bởi vì loạn rất nhiều thủ đoạn cũng sẽ bị bạo lực phá hủy, cứ như vậy sẽ rất khó lại phong ấn ở hắn vũ quang kính. Bằng vào không có bị khắc chế vũ quang kính, lớn nhất bánh gà tổ nhất định là hắn. Thậm chí nói không chừng thừa dịp một cơ hội này, hắn còn có thể diệt trừ một cái khác đại họa tâm phúc. Hoàng Kim vũ trụ, đệ thập trọng thiên giới hạch tâm hỗn độn âm dương núi giờ vờ. Nhân tộc chủ thành. Lúc này trải qua hơn 100 năm đã kiến tạo hoàn thành, duy nhất để nhân tộc các đại thế lực cảm thấy khó chịu, là cái này nhân tộc chủ thành có 1/3 quyền tài sản ở chiếm giữ thiên giới hạch tâm thần bí lĩnh chủ trong tay. Trong thành một góc ịp cả cụ, nơi này là ma pháp văn minh hỏa thần vu sư tháp phân liệt thể chỗ. Hỏa thần cực kỳ phiền muộn, ở nơi này thập trọng thiên giới hắn không được hoan nghênh, không biết thiên giới hạch tâm cái này một mảnh lãnh địa lĩnh chủ là ai. Nói chung cái này một vị đối với ma pháp văn minh không có hảo cảm, hắn mua trong thành một khối này địa bàn ước chừng tìm gấp đôi đại giới. Nếu mua lại, dĩ nhiên là đòi lấy vật gì tận kỳ dụng. Vì vậy toàn bộ vu sư tháp phân liệt thể bảng định đại lượng phụ thuộc vị diện, phút chốc không ngừng từ thập trọng thiên giới rút ra địa mạch năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì thế hắn không thể không quanh năm lãng phí một cái thần chi hóa thân tỏa chấn thập trọng thiên giới. Siêu một bộ cánh dài quyền chủ. Ở trong thành gào thét tới gần hỏa thần vu sư tháp. Vu sư tháp chu vi không gian pháp tắc sẽ qua, toàn bộ quyển trục bị phong ấn ở vu sư bên trong tháp cắt đứt vị diện, trải qua trùng điệp kiểm tra xác nhận chính là một cái bình thường truyền tin quyển trục, mới có cuối cùng đưa đến hỏa thần trong tay mở ra xem. Ma năng vũ trụ hỏa thần kinh hô. Ma năng vũ trụ, bọn họ bảy đại vu sư chi thần như hoa nhiều năm, thế nhưng hiền giả tháp giới linh tính khí thực sự quá cứng, dẫu có chết cũng không chịu khuất phục. Mà hiền giả tháp lại cùng nhân tộc trọng địa man hoang cổ dị hòa làm một thể không thể mạnh mẽ phá hủy. Kể từ đó, ma năng vũ trụ trở thành nhìn thấy không ăn được một khối thịt béo. Nhất là những năm trước đây hết thể thế giới kịch đều bị kéo dài tới không cách nào nơi, bọn họ càng là không thể không buông tha ma năng vũ trụ, nhưng không nghĩ cho tới bây giờ sẽ có thần bí nhân đưa tới liên quan tới ma năng vũ trụ tin tức. Xem hướng về phía sau, hỏa thần bừng tỉnh đại ngộ. Trong quyển trục có lưu ảnh thuật. Trong đó không chỉ có ma năng vũ trụ hình bóng, còn có ma năng vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ hình bóng. Bây giờ ma năng vũ trụ chịu đến hồng hoang vũ trụ uy hiếp, vì vậy ma năng vũ trụ chi chủ hướng bọn họ cầu cứu. Mà cầu cứu người, chính là cơ hồ bị hắn quên mất đời thứ 8 vu sư chi thần. Giữa hai người ân oán nói nhỏ không nhỏ thế nhưng nói lớn cũng không lớn, không phải là hắn lúc đó kém chút đem gần sổ ở thế giới kịch thuận tay diệt trừ. Mà gần sổ cũng bán đứng tình báo của hắn kết quả để hắn bị địa ngục chó ba đầu đuổi giết một đoạn thời gian. Phần này ân oán, nói đại vậy thật ra thì chính là một vấn đề mặt mũi. Thế nhưng nói nhỏ, cũng không phải là cái gì sinh tử thù. Bây giờ gần sổ gặp khó xử, vì vậy hướng bọn họ trước thất đại vu sư chi thần tiến hành cầu cứu, còn như thủ lao tự nhiên không thể nào là toàn bộ ma năng vũ trụ, lại hứa hẹn cộng đồng ở hồng hoang vũ trụ cướp đoạt vũ trụ bổn nguyên cùng hoàng kim thần khí. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định ý niệm đầu tiên là khinh thị. Thế nhưng hiện tại bất đồng, gần sổ đã trở thành ma năng vũ trụ chi chủ, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được. Thế nhưng đơn thuần bằng vào cái thân phận này gần sổ thực lực không thể so với bọn họ yếu nhiều lắm, bằng không cũng không dám mở miệng hướng bọn họ cầu cứu. Hơi suy nghĩ một chút, hỏa thần quyết định liên lạc những người khác. Đối lập nhau quyền lợi, mặt mũi loại vật này là có thể phóng tới sau cùng. Rất nhanh, lục đại vu sư chi thần nhất tề đến. Bọn họ đầu tiên là xác nhận trong quyển chụp hình bóng không phải ngụy tạo. Trong đó dường như điện ảnh giống nhau thể hiện rồi Vu Yêu Chi chiến bản cổ chân thân phá nát hồng hoang chủ thế giới tinh bích, còn có đạo tổ hồng quân vây khốn hắc liên ngôi sao, thậm chí còn có Dương Mi đại tiên kinh khủng lục liêu đại trận. Hồng hoang vũ trụ nội loạn, gần sổ chính mình nuốt không xuống cục thịt béo này. Vì vậy chủ động mời bọn họ cùng nhau chia sẻ trong đó 7 thành chiến lợi phẩm, còn lại 3 thành cũng là thuộc về gần sổ, dù sao hắn đã trước giờ ở hồng hoang vũ trụ làm nhiều lắm chuẩn bị. Càng là phô bày hoàng kim xỉ dẻo mòn chứng minh hắn có tư cách nuốt vào cái này 3 thành chiến lợi phẩm. Ta muốn đi hỏa thần người thứ nhất tỏ thái độ nói. Tán thành 6 vị vu sư chi thần trước sau tỏ thái độ, lẫn nhau mỗi người ly khai để chuẩn bị. Đừng xem đặc thù chức nghiệp phong thần rất là uy phong, chủ thần là có thể cùng hoàng kim tranh phong. Thế nhưng kỳ thực chính bọn nó biết đạo đặc thù nghề nghiệp nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ phi thường khó có thể đến hoàng kim. Hay sao hoàng kim, sẽ không có tiểu hình vũ trụ? Không có tiểu hình vũ trụ, sẽ không có tự thân bổn nguyên chi lực khởi nguồn, mà tín đồ càng là chỉ có thể an trí ở hoàng kim đại lục tín ngưỡng văn minh, thế nhưng ai cũng không cách nào cam đoan tín ngưỡng văn minh có thể hay không trong tương lai hủy ở trong chiến tranh. Vì vậy bọn họ khẩn cấp cần một cái vũ trụ, một cái thuộc về ma pháp văn minh vũ trụ. Hồng hoang, chính là bọn họ một lần này một cái cơ hội. Miễn là cướp đoạt hồng hoang vũ trụ bổn nguyên, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào những thứ này vũ trụ bổn nguyên cùng gần sổ tiến hành giao dịch, đi qua khế ước bảo đảm tự thân quyền lợi đổi lấy ma năng vũ trụ một bộ phận sở hữu quyền. Bọn họ không sợ gần sổ không đáp ứng, bởi vì bọn họ ra nổi hợp lý giá. Huống chi đều là ma pháp văn minh, nếu là có thể tập tề 9 vị vu sư chi thần liên thủ, bọn họ thì có cơ hội trở thành hoàng kim. Đây cũng là năm đó còn lại vu sư chi thần đều phản đối hỏa thần truy sát gần sổ một hạ dạ bởi vì chỉ là hỏa thần không biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Quái thì trách hắn đắc tội gần sổ, càng không nên là hỏa linh tiên tổ tiên, cái thân phận này đã định trước hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị gần sổ cho rằng con mồi, cho rằng liệp sát chết đưa cho hỏa linh tiên thôn phệ để cho nàng thủ nhi đại chi trở thành mới một đời hỏa thần con mồi. 7 đại vu sư chi thần tại đồng nhất thời gian từ cựu trọng thiên giới tan biến không còn dấu tích. Cùng ngày giới các đại thế lực âm thầm điều tra 7 đại vu sư chi thần động tinh thời điểm, bọn họ đã âm thầm đi trước kính ma địa ngục sở tại địa ngục ở chỗ sâu trong, bọn họ sẽ thông qua nơi đây trùng chuyển đi trước ma năng vũ trụ cộng đồng thương nghị thảo phạt hồng hoang.